Chương 61, một giấc mộng dài. Khương Ly ngoái nhìn nhìn về phía Mộc Khuynh Nôn, cái sau lần nữa gật đầu về sau, nàng bung ra cung tuyết hoa cổ áo. Khu khu. Cung tuyết hoa ủy khuất hướng về sau rụt rụt, nói thầm một câu, lớn lên xinh đẹp như vậy động lòng người, nhưng cử chỉ bạo lực. Về sau người nào coi trọng ngươi, người nào không may ngươi nói cái gì. Khương Ly ngoái nhìn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cung tuyết hoa lập tức cảm thấy lưng mát lạnh, vội vàng lắc đầu cười ngượng ngùng, không, không có gì. Khương Ly thu hồi dọa người ánh mắt, cung tuyết hoa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng đối mặt ngồi xổm ở Khương Ly bên người, cái kia chỉ lông xù manh vật hai mắt. Tê cung tuyết hoa đáy lòng lắc một cái, hoan thầm không ngừng, thật sự là có chủ nhân, tất có sùng vật lớn lên như vậy đáng yêu, nhưng nắm giữ dọa người như vậy ánh mắt. Bĩu môi, cung tuyết hoa chậm rãi hướng ra phía ngoài xê dịch một cái, xoay qua cứng ngắc cái cổ, rời tầm mắt của mình. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Khương Ly sùng vật ánh mắt dọa người, luôn luôn để hắn có một loại phong mang ở lưng cảm giác. Nơi này chính là Thiên Vũ cung Khương Ly nhập ra tùy tục, dứt khoát đánh giá đến cảnh sắc bên ngoài tới. Cung tuyết hoa bình tĩnh một cái bất an nhịp tim, hướng nàng giới thiệu, nơi này chỉ là Thiên Vũ cung ngoại vi, cách chân chính Thiên Vũ cung còn cách một đoạn. Bất quá, cái này xe cũng chỉ có thể tới nơi này. Hắn vừa mới dứt lời, xe liền ngừng lại. Cung tuyết hoa nhảy xuống xe, Khương Ly ôm thú nhỏ, cùng một Khuynh Ngôn cùng một chỗ cu nở dê đi xuống xe. Đi thôi. Cung tuyết hoa mỉm cười nói. Khương Ly gật đầu, đi theo phía sau hắn. Một Khuynh Ngôn có chút chần chờ hỏi, chúng ta mạo muội tới chơi, có được hay không cái này, có cái gì thuận tiện hay không, các ngươi đều là ta bằng hữu, là khách nhân. Yên tâm đi, chúng ta Thiên Vũ cùng luôn luôn hiếu khách. Cung tuyết hoa cười tủm tỉm nói. Vì cái gì ta cảm thấy nụ cười của ngươi phía sau, che giấu âm mưu. Khương Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Hiển nhiên, đối với hắn phía trước giấu giếm, vẫn còn có chút khó chịu. Cung tuyết hoa lúc này ngược lại là thẳng thắn, nói thẳng, ta âm mưu chính là, hy vọng ngươi thấy tận mắt Thiên Vũ cung về sau, thích nơi này, từ bỏ đi hoang thần phủ suy nghĩ. Nếu như cái này đều lưu không được ngươi, ta cũng chỉ đành từ bỏ. Khương Ly câu môi mà cười. Bởi vì cung tuyết hoa, nàng đối Thiên Vũ cung ấn tượng nhưng thật ra là không tệ. Chỉ là đáng tiếc, mọi y thư đều có tới trước tới sau, tất nhiên nàng đáp ứng trước Nam Vô Hận bọn họ, liền sẽ không tùy ý khác ném. Thiên Vũ cung, xây dựng ở đỉnh núi. Liên miên chập trùng mấy ngọn núi, thật giống như bị người dùng thần khí cụ săn bằng, phía trên có xen vào nhau không đồng nhất kiến trúc. Dãy núi ở giữa, cũng có cầu vồng kết nối, mây mù giống như biển, theo dưới cầu mà qua. Chiêm chiếp Khương Ly hai người, đi theo cung tuyết hoa bước lên đạo thứ nhất cầu vồng thơ y điếm, vài tiếng hạc vang lên lên. Bọn họ tại trên cầu ngừng chân, nhìn xem bạch vũ tiên hạc theo dưới cầu dương cánh bay qua. Nơi này thật giống tiên cảnh. Một Khuynh Ngôn cảm thán một câu. Cung tuyết hoa hơi có vẻ đắc ý, cái này mới cái nào đến đâu a, Thiên Vũ cung tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Qua đạo thứ nhất cầu vồng, chính là Thiên Vũ cung sơn môn. Ngọc thạch đúc thành sơn môn. Đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở biển mây dây núi ở giữa, tựa như tiên ra cửa chính. Ngoài cửa, có hai tên thủ vệ đệ tử, bọn họ người khoác ngân giáp, tóc dài buộc quán, uy manh thần võ. Bọn họ nhìn thấy cung tuyết hoa, nguyên bản trang nghiêm trên nét mặt lộ ra nét mừng. Nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, thiếu cung chủ, ngài quay lại á. Cung tuyết hoa gật đầu, đối bọn hắn thân thiết nói, hôm nay là hai người các ngươi phòng thủ. Hai người gật đầu nói phải. Ánh mắt vụng trộm hướng phía sau hắn hai tên mỹ nữ nhìn lại, trong nội tâm suy đoán lung tung. Khục, nhìn cái gì coi chừng hai người các ngươi. Trong mắt cung tuyết hoa giả vờ giận đe dọa một câu. Hai cái này đệ tử, cũng chưa thật sợ, bất quá vẫn là phối hợp túi lầu xuống, lại không nhìn lén. Cung tuyết hoa chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly cùng một Khuynh Ngôn, đi thôi. Có cung tuyết hoa dẫn đường, Khương Ly hai người là nhẹ nhõm tiến vào Thiên Vũ cung. Trên đường, cung tuyết hoa cẩn thận hướng các nàng giới thiệu, Thiên Vũ cung phân có 4 bộ, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên tự bộ, đều là ta cung gia trực hệ. Địa tự bộ là cung gia chi thứ, cũng là bên ngoài hệ, không nhất định đều họ cung. Huyền tự bộ thì là nhập môn đệ tử, xem như nội môn đi. Hoàng tự bộ, chính là ngoại môn đệ tử, còn có một chút tạp dịch. Trong đó, hình đường, dược đường, nội vụ những này chức năng tổ chức, đều thiết lập tại huyền tự bộ. Thiên Vũ cung ngược lại là đẳng cấp rõ ràng. Khương Ly nói một câu. Cung Tuyết Hoa gật đầu. Đu nở dê vở ơ y a, ngươi biết Thiên Vũ cung có bao nhiêu người sao? 10 vạn. Cái này 10 vạn người, nếu không phân rõ ràng, muốn ra nhiều loạn lớn. 10 vạn. Khương Ly nhíu mày, nội tâm nổ ngụm chọc khí. Đẳng cấp quá mức sáng tỏ, đầu nhập Thiên Vũ cung đệ tử, cu nở dê khó có ngày nổi danh đi. Một Khuynh Ngôn hỏi. Cũng không phải. Cung Tuyết Hoa lắc đầu, cha ta rất yêu quý nhân tài, chỉ cần có bản lĩnh, không quản là tại cái gì bộ, đều sẽ nhận trọng dụng. Thiên Vũ cung có mấy vị trưởng lão, đều đến từ Huyền Tự bộ. Thật là nồng nặc hồn lực bước vào Thiên Vũ cung đệ nhất trọng kiến trúc lúc, một cỗ nồng đậm hồn lực liền đập vào mặt, để Khương Ly nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cung Tuyết Hoa cười đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi nhìn kỹ một chút những này kiến trúc vật liệu, còn có chúng ta dưới chân sàn nhà. Khương Ly cùng Mộ Khuynh Ngôn đồng thời của mắt. Hồn thạch Mộ Khuynh Ngôn giật mình nói, nàng cũng coi là đến từ trung cấp thế lực. Nhưng là tận mắt nhìn đến Thiên Vũ cung, nàng mới biết được giữa hai bên có thiên địa kém. Khó trách, Phượng Nhị biết đối Cung Tuyết Hoa kiêng kỵ như vậy. Quả nhiên là tài đại khí thô. Á Khương Ly thu hồi nhìn về phía kiến trúc ánh mắt. Cung Tuyết Hoa tự hào mà nói, Thiên Vũ cung tồn tại mấy ngàn năm, một mực chiếm cứ Tây Hoang đỉnh cấp thế lực vị trí, những này bề ngoài công phu, tự nhiên là phải làm cho tốt. Đắc ý Khương Ly cười nhạo hắn một cái. Cung Tuyết Hoa hắc hắc cười một tiếng. Đi thôi, ta trước mang các ngươi ở địa phương, các ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại mang các ngươi thật tốt dạo chơi. Thuận tiện, ta đi gặp cha ta, nhìn hắn có rảnh hay không, ngày mai có thể gặp các ngươi một chút. Bất quá, coi như cha ta không rảnh, nương của ta cu nở dê khẳng định có thời gian. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cần quấy rầy cung chủ cùng phu nhân. Khương Linh nói không quấy rầy không quấy rầy. Cung Tuyết Hoa liên tục khoát tay. Hắn đem hai nữ dẫn tới Thiên Vũ cung bên trong khách nhân chiêu đãi đỉnh viện về sau, phân phó bên trong nô tỳ cẩn thận hầu hạ, liền rời đi. Khương Ly vốn là nữ hoàng, Mộ Khuynh Ngôn cũng là công chúa, tự nhiên sẽ không bởi vì Thiên Vũ cung khí thế, mà dọa đến sợ đầu sợ đuôi. Tùy ý ăn vài thứ về sau, hai người thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nguyên bản, Khương Ly là suy nghĩ tu luyện một hồi, lại không nghĩ, mới vừa tiến vào tu luyện, liền bị kéo vào trong ngộng cảnh. Lục giới ngày nhớ đêm mong người, trong ngộng cùng mình gặp gỡ, Khương Ly lòng tràn đầy vui vẻ hướng hắn nhào tới. Điệt lệ yêu tuấn nam tử, mở hai tay ra, tiếp được nàng đầu hoài. Ngươi đã lâu không đến nhìn ta. Khương Ly rúc vào thoải mái dễ chịu trong lồng ngực, dùng gương mặt cọ sát hắn lồng ngực nở nang, giọng nói lộ ra mấy phần nũng nịu.